Nếu không đẻ được anh có bỏ em không? Chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em thấy chuyện cũng buồn, nhưng em cô hiểu hết là anh buồn tới mức nào bạn chưa thích ai à, có chứ? Tôi hơi đỏ mặt khi bị hỏi như vậy. Vậy có hẹn hò chưa? Hẹn hò gì, người đó lại thích người khác. Buồn cô, buồn chứ, nhân cái buồn đó thêm 1 triệu lần, 1 tỷ lần thì sẽ ra được nỗi buồn của người thương một người 5-6 năm, rồi bị đá mà. Hôm nào sinh nhật bạn? Dạ 22/1, gần rồi mà, 18 tuổi, phải hiểu chuyện hơn, đừng tự tìm một con đường hay một biện pháp nào đó chỉ để chọc điên người khác mà bản thân mình cũng đau. Em tự đau em để gây sự chú ý thì sao? Ý bạn là như kiểu mẹ bạn la bạn rồi bạn bỏ đi như vừa rồi hả? Nhưng đâu có kết quả gì đâu, thấy cô có vui cô. Có được mẹ thương hơn cô, mà bạn tiểu thư thật lớn rồi mà còn đeo mẹ đeo bà ngoại quá chừng. À, mà anh có em cô, bà có 2 đứa mẹ có 1 đứa, anh có thương em cô, có chứ, có đi đâu đều mua quà cho tụi nó. Vậy sao cô ở với ba hay mẹ đi, quen rồi, khó giải thích lắm, anh giúp em vì anh thấy em như em của anh phải cô. Cô phải, tôi nghĩ, nếu là người khác người ta cũng giúp bạn. Sao anh biết, nhìn bạn kia nhỏ xíu xiu thôi, khi một người con trai đứng với bạn chắc họ sẽ muốn bảo vệ bạn. Anh cũng vậy à, vậy có phải anh thích em cô? Nếu anh thích em có phải là tình yêu sét đánh cô? Tình yêu sét đánh là vừa gặp thích liền, lần đầu, lần thứ 2, lần thứ 3 gặp tôi vẫn chưa thấy thích. Tôi tò mò về bạn thì đúng hơn, vậy mà có lúc em nghĩ là anh thích em mới ghê. À, vậy chắc là thương hại. Cô phải thương hại đâu, tôi nói rồi, nếu người khác họ vẫn giúp mà. Cách chương.